Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thu hoạch. Phòng 201, trong phòng khách, nhìn bị trói ở một bên Hoàng Bân, Phương Bình có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút tự trách, chính mình vẫn còn có chút kích động, tuy rằng vẫn luôn hoài nghi cái tên này là võ giả. Có thể Phương Bình xác thực không nghĩ tới, võ giả sẽ mạnh như vậy. Theo Phương Bình, Dương Thành bất quá là cái địa phương nhỏ. Ở đây, liền Vương Kim Dương cái này võ đại học sinh đều bị nhận tôn sùng. Võ giả mấy không thể nhận ra. Sở dĩ Phương Bình rất chủ quan phán đoán. Trên lầu cái tên này dù cho là võ giả, thực lực cũng không mạnh, phẩm chất thấp võ giả. Mới vừa thoát ly người bình thường phạm trù, có thể lợi hại bao nhiêu? Gấp 10 lần mê dược lượng, mê ngất đối phương còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Kết quả nhưng là ngoài người ta dự liệu. Phương Bình có chút vui mừng, may là chính mình lúc đó không lưu lại, mà là lựa gọn rời đi chờ đợi. Bằng không, dược hiệu mới vừa phát tác trong lúc, Hoàng Bân còn có dư lực. E sợ chính mình muốn hỏng việc. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình ngồi dưới đất nghỉ ngơi chốc lát, bắt đầu đứng dậy ở trong phòng tìm kiếm lên. Hắn không xác định có thể hay không tìm tới cái gì chứng cớ phạm tội. Dù sao đối phương cũng vừa mới đưa đến, có thể bất kể nói thế nào, chính mình còn phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Thực sự không tìm được, Phương Bình cân nhắc chính mình có phải là vu oan hãm hại một hồi cái tên này. Xã hội hiện đại rốt cuộc không phải cổ đại. Đổi thành cổ đại, làm chết vứt bãi tha ma, cũng không ai sẽ để ý. Nhưng hôm nay, người chết, vậy khẳng định muốn tra được. Cho tới làm sao vu oan hãm hại, Phương Bình đã cân nhắc có phải là muốn tới điểm khổ nhục kế rồi. E sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Một cái võ giả liền bị chính mình dễ dàng bắt, càng sẽ không tin tưởng. Chính mình một học sinh trung học, nhàn rỗi không chuyện gì làm, tính kế một cái võ giả chứ. Không lại muốn những thứ này. Phương Bình bắt đầu ở trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Sau 10 phút, Phương Bình mang theo một cái bao lớn đi tới phòng khách. Toàn bộ gian nhà, Hoàng Bân hầu như không có mang đồ vật của chính mình đến. Trừ bỏ một ít hàng ngày đồ dùng bên ngoài, chỉ có một bộ đổi giặt quần áo. Bất quá tìm tới cuối cùng, Phương Bình ở sân thượng bên kia tìm tới cái bao này. Nhìn dáng dấp, đây chính là Hoàng Bân gia sản rồi. Nhìn chằm chằm bọc nhìn một hồi, Phương Bình trầm ngâm chốc lát, kéo ra khóa kéo, làm khóa kéo kéo ra một khắc đó, Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Trước tiên đập vào mi mắt, không phải những khác, là một cái tiếp cận 40cm Mitsubishi quân thứ. Quân đội người, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, bất quá rất nhanh lắc đầu một cái. Mitsubishi quân thứ tuy rằng xem như là quân dụng phẩm, nhưng trên thực tế quân đội những năm gần đây đã từ từ đào thải. Bên ngoài cũng có lượng lớn người đang bán đồ chơi này. Mang đồ chơi này. Trái lại rất ít là quân nhân. Hơi thở ra một hơi, Phương Bình đưa tay tướng quân đâm cầm vào tay, trên dưới đánh giá một phen, chờ nhìn thấy trong rãnh máu còn có chút vết máu khô. Phương Bình không nhịn được liếc mắt nhìn bị bọc chặt chẽ Hoàng Bân. Cái tên này rất có thể từng giết người. Dù cho không giết người, cái này quân thứ cũng đã gặp huyết. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem quân thứ để ở một bên. Khoảng cách Hoàng Bân rất xa. Phương Bình cũng không dám để cái tên này có tiếp xúc được cơ hội. Lấy ra quân thứ, Phương Bình kế tiếp nhìn thấy không phải những khác, là trong gói hàng cái kia đỏ rực tiền mặt. Một tờ lại một tờ tiền mặt, có chút hỗn độn nhét ở trong cái bọc, có chút đã tán loạn mờ. Phương Bình liền vội vàng đem tiền mặt ra bên ngoài cầm. Đếm một hồi, chỉnh chồng tiền mặt tổng cộng có 20 chồng, hẳn là 200 ngàn. Tán loạn tiền mặt, lại là không tới 1 vạn đồng tiền. Phương Bình không có tỉ mỉ đếm. Thời đại này, mang nhiều tiền mặt như vậy người không nhiều. Trừ bỏ một chút kinh doanh người, rất ít người sẽ mang bút lớn tiền mặt ra cửa. Đặc biệt là Hoàng Bân cái này khách trọ. Phương Bình triệt để bài trừ đối phương quân đội thân phận. Cũng xác định hẳn là không phải quan phương người. Quan phương người, không ai sẽ ở quản chế thời điểm, mang nhiều tiền mặt như vậy. Độc hành khách, đào phạm, hai cái này thân phận, là Phương Bình ý nghĩ đầu tiên. Mang bút lớn tiền mặt ra cửa, sẽ liên lạc lại đến Hoàng Bân bình thường trốn trốn tránh tránh cử động. Phương Bình cảm giác mình có thể thích hợp thở một hơi. Hoàng Bân hẳn là không phải cái gì người đứng đắn thân phận. Mấy phút sau, trong gói hàng hết thảy thu hoạch, bị Phương Bình từng cái bày ra ở trước mắt. Mitsubishi quân thứ một cái, tiền mặt 21 vạn không tới, tắm rửa y vật một bộ. Ngoài ra còn có một ít bình bình lon lon, tổng cộng có 6 cái, trong đó có 3 chiếc lọ. Phía trên là có quảng cáo đánh dấu, cùng tầm thường bình thuốc gần như, tự mang dược tên. Huyết khí hoàn 2 bình, khí huyết đan 1 bình, phía trên có sinh sản ngày, có sinh sản xưởng, còn có địa chỉ sản xuất, đường hoàng ra dáng hợp quy dược phẩm, huyết khí hoàn Phương Bình đếm một hồi, 2 bình tính gộp lại, tổng cộng 18 viên, bình thuốc đều là 10 hạt trang, hẳn là Hoàng Bân ăn 2 viên, mà khí huyết đan lại là còn thừa 8 viên. Cũng bị ăn 2 viên. Phương Bình hô hấp có chút trầm trọng. Huyết khí hoàn và khí huyết đan tên, hắn đều nghe Ngô Chí Hào đã nói. Chính quy tiệm thuốc, huyết khí hoàn 3 vạn đồng tiền một viên, khí huyết đan 100 ngàn một viên. Đối Ngô Chí Hào đám người mà nói, ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mua một viên khí huyết đan là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. 100 ngàn đồng tiền này không phải số lượng nhỏ, dù cho Ngô Chí Hào gia đình, mua luận đan dược này cũng cực kỳ thịt đau, nhưng còn bây giờ thì sao? Đặt ở trước mặt mình, huyết khí hoàn có 18 viên, khí huyết đan cũng có 8 viên. Dựa theo tiệm thuốc giá cả, quang hai loại này dược phẩm, liền muốn 134 vạn. Hơn nữa tiền mặt, tổng cộng vượt qua 150 vạn giá trị. Đừng quên, trong này còn có 3 bình đồ vật. Phương Bình cũng không quen biết. Phương Bình mở ra nhìn một hồi, cũng là tròn vo đan dược hình, hiển nhiên cũng là võ giả dùng đan dược. Bất quá này 3 bình đan dược không có tên gọi. Trong lúc nhất thời, Phương Bình vô pháp suy đoán mấy bình này đến cùng là đan dược gì. Cũng mặc kệ là cái gì, giá cả đều sẽ không thấp. Võ giả dùng đan dược rất đắt, điểm này từ khí huyết đan liền có thể thấy được. Khí huyết đan là võ giả bên dưới võ khoa thí sinh thường dùng phẩm, mà trước mắt nằm cái tên này là chân chính võ giả dùng dược phẩm, có thể càng tốt hơn, càng quý hơn. Phương Bình kiến thức quá ít, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phán đoán giá trị của những thứ này cao thấp. Trừ bỏ những này bên ngoài, còn lại chính là một ít đồ ăn cùng nước suối. 6 bình đan dược, 200 ngàn ra mặt tiền mặt, một cái quân thứ. Đây chính là Phương Bình hiện nay tìm tới đồ vật. Tiếp theo, Phương Bình lại không nhịn được liếc mắt nhìn Hoàng Bân. Vừa mới buộc chặt Hoàng Bân thời điểm, hắn quên soát người. Từ hắn bọc bố trí đến nhìn, mang theo đồ ăn cùng vũ khí, bất cứ lúc nào chạy trốn độ khả thi rất lớn. Loại người này, vật quý giá nhất, bình thường đều sẽ không đặt ở trong cái bọc. Rốt cuộc bọc có vứt bỏ khả năng, thứ tốt tự nhiên đến thả ở trên người. Nếu như đồ vật không lớn, Phương Bình suy nghĩ, cái tên này trên người khả năng còn cất giấu thứ tốt. Bất quá hiện tại Hoàng Bân bị chính mình quấn lấy vài tầng, Phương Bình cũng không dám lúc này thả ra hắn soát người. Tiếp tục đem tầm mắt chuyển hướng trước mắt những thứ đồ này. Phương Bình hơi nhíu mày. Tiền, hắn bắt được tay rồi. Có thể điểm tài phú, nhưng là không có tăng cường. Theo lý thuyết, đan dược cũng đáng tiền. Tương tự, điểm tài phú không có tăng cường. Nói như vậy, hiện tại ở hệ thống phán định bên trong, những thứ đồ này còn không thuộc về hắn Phương Bình. Ngẫm lại cũng là, những thứ đồ này hiện tại vẫn là Hoàng Bân. Hoàng Bân người không chết, cũng không nói đem những thứ đồ này tặng cho Phương Bình. Thuộc về quyền tự nhiên là Hoàng Bân. Phương Bình liền là bắt được tay, cũng không cách nào tăng cường điểm tài phú. Rất nhanh, Phương Bình lại muốn, Hoàng Bân hiện tại bị chính mình đã khống chế. Nếu như chính mình ăn đan dược, kỳ thực cũng coi như là chính mình rồi. Có thể hệ thống không cho mình tăng cường điểm tài phú. Điều này nói rõ, tiền tài không phải tuyệt đối giống như là điểm tài phú. Hay hoặc là nói, hệ thống kỳ thực không cổ vũ loại hành vi này. Phương Bình trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Lay một thoáng đầu, tạm thời đem chuyện này đè ép xuống. Việc cấp bách không phải điểm tài phú vấn đề, là Hoàng Bân vấn đề. Chính mình chỉ tìm tới những thứ đồ này. Tuy rằng vũ khí, tiền mặt cũng có thể phán đoán ra. Hoàng Bân không phải người tốt. Cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh cái tên này chính là người xấu. Mặt khác, những này giá trị trăm vạn trở lên tài vật, lại nên xử lý như thế nào? Tìm đến rồi cảnh sát, những thứ đồ này chẳng lẽ muốn đồng thời nộp lên? Phương Bình có chút không muốn, suy nghĩ có phải là cắt xén một ít ẩn đi, rốt cuộc lần này mình có thể bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng, trên thực tế hắn căn bản đánh giám không có, chỉ là ở chém vào Hoàng Bân thời điểm, gan bàn tay hơi có chút nứt toác. Mấy phút sau, Phương Bình lại đem đồ vật đều nhét vào trong gói hàng. Tầm mắt nhìn về phía Hoàng Bân, nhìn chằm chằm hôn mê Hoàng Bân nhìn một hồi. Phương Bình bỗng nhiên nói, võ giả quả nhiên lợi hại, nhiều như vậy dược uống vào, lại bị ta đánh thành như vậy. Lại nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Hoàng Bân không nhúc nhích. Phương Bình cười nhạo, khinh bỉ nói, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài tử. Lúc hôn mê hô hấp còn có chút hỗn loạn, thân thể cũng có chút co giật. Có thể hiện tại không nhúc nhích, trang cùng người chết giống như. Nếu không thật chết rồi, muốn không chính là tỉnh rồi. Không biết bịt tai trộm chuông là có ý gì sao? Ngươi không ngừng thở, vậy ta còn không để ý. Vừa mới tiếng hít vào rất lớn, hiện tại bỗng nhiên không còn. Ngươi cảm thấy lỗ tai ta thật không dễ xài. Không lớn phòng khách, liền hai người bọn họ. Trong phòng yên tĩnh như vậy, bị ngăn chặn miệng Hoàng Bân. Tiếng hít vào rất lớn, có thể vừa mới trong nháy mắt đó, âm thanh không còn. Phương Bình lại không phải người điếc. Hoàng Bân đại khái là không ý thức được, hắn hôn mê thời điểm trạng thái, theo bản năng mà ngừng thở, cũng không biết đây mới là lớn nhất kẽ hở. Bị Phương Bình vừa nói như thế, vừa mới còn nhắm hai mắt Hoàng Bân, chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt ở có thể thấy được khu vực quét một vòng. Chỉ có Phương Bình một người, Hoàng Bân vi thở nhẹ một hơi, so với dự liệu tốt không ít. Hắn còn tưởng rằng, chính mình tỉnh lại thời khắc này, khả năng đã người ở trinh tập cục, trước mắt rất có thể là Dương Thành cái kia trinh tập cục mập mạp. Kết quả trước mặt chỉ có Phương Bình một người, đây là hắn thiết tưởng tốt nhất kết cục, nếu như vào trinh tập cục, đừng nói trạng thái của hắn bây giờ, chính là trước, hắn cũng không có cách nào thoát thân, có thể hiện tại. Hắn còn có thoát thân hy vọng, đầu y nguyên có chút nở đau lợi hại, cả người bị tầng tầng bọc, dù cho Hoàng Bân cũng không cách nào tránh thoát, trong đầu cấp tốc chuyển động từng cái ý nghĩ. Hoàng Bân nhìn về phía Phương Bình, con mắt chuyển động, lúc này hắn không có cách nào mở miệng nói chuyện. Phương Bình thấy thế có chút cảnh giác, từ trong cái bọc lấy ra quân thứ. Khoảng cách hắn một khoảng cách, mở miệng nói, ngươi là muốn nói chuyện. Ngoặc kép, Bất quá ta không muốn cho ngươi cơ hội mở miệng. Ngươi loại này nhân vật nguy hiểm. Ta cảm thấy vẫn là giao cho cảnh sát cho thỏa đáng. Ô ô, Hoàng Bân vùng vẫy một hồi. Đầu lay động, giơ lên cằm chỉ về Phương Bình trước mặt bọc. Hắn gặp bọc hoàn chỉnh. Còn tưởng rằng Phương Bình không mở ra nhìn. Bên trong nhưng là có không ít tiền mặt cùng đối Phương Bình hiện nay hữu dụng đan dược. Hoàng Bân cảm thấy, Phương Bình loại này phổ thông gia cảnh hài tử, sẽ không không động tâm, chỉ cần cho hắn cơ hội mở miệng, hắn liền có niềm tin để cho mình cuối cùng thoát thân. Tuy rằng trước mắt tiểu xúc sinh gian trá, có thể rốt cuộc chỉ là người thiếu niên, Hoàng Bân trước không phòng bị mới nói, hiện tại có phòng bị, hắn không cảm thấy một cái không cái gì kiến thức thiếu niên có thể phòng được hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,